Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 272, nói chuyện với nhau. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, xem ra cần thiết tìm Kuzan một chuyến. Zephyr nói, bất quá ngươi cho rằng hắn sẽ đáp ứng sao, hắn không phải sợ nhất loại này chuyện phiền toái sao? Suru hỏi. Về điểm này ta tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Kuzan tuy rằng sợ chuyện phiền toái, chính là hắn vẫn luôn thực sùng bái Gap tên kia. Nếu là hắn tôn tử nói, nghĩ đến hắn sẽ không cự tuyệt. Lại còn có ta cái này lão sư thỉnh cầu hẳn là cũng có thể khởi điểm tác dụng. Zephyr nói. Suru nói tiếp, nói đến Kuzan, hắn đi chấp hành cái kia nhiệm vụ, ngươi cảm thấy có thể thành công sao? Không thể. Zephyr không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Ngươi cũng là như vậy xem sao? Về điểm này không thể nghi ngờ. Nếu nói cái loại này năng lực cường giả có dễ động như vậy bắt nói, cái này biển rộng cũng sẽ không như vậy dung chuyển bất an. Suru chậm rãi đi hướng đầu thuyền. Đôi tay đáp ở quân hạm rào chắn thượng. Thư giãn hạ già nua thân thể. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này là ta khởi xướng, mà mục đích gần chỉ là vì một cái hồi đáp mà thôi. Hồi đáp, Zephyr đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, xuất động hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu, gần chỉ là vì hồi đáp. Không sai, hồi đáp, bởi vì không có bắt giữ đến phạm nhân, thiên long nhân bên kia chính là nháo đến không nhẹ. Mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là hải quân đều vì thế đau đầu không thôi. Vì trấn an trụ bọn họ lúc này mới sẽ có lần này hành động. Suru không hề cố kỵ mà nói. Thiên long nhân cái này từ ở bình thường hải quân xác thật là yêu cầu kiêng kỵ từ ngữ. Nhưng mà ở Suru này một đám hải quân cũng không như thế nào kiêng kỵ này đó. Bởi vì thiên long nhân cũng là người, cũng không phải cao cao tại thượng thần, sở dĩ ở người thường trước mặt vô cùng vĩ đại, chỉ là bởi vì bọn họ có được quyền thế thôi. Ngươi là nói thiên long nhân, Zephyr nói, bọn họ như là như vậy quan tâm đồng bạn người bọn họ, mỗi một cái gia tộc chi gian tuy có liên hệ, nhưng không có quá khắc sâu quan hệ, duy nhất liên lụy bọn họ gần chỉ là cái kia địa vị thôi. Suru gật gật đầu, dùng tầm mắt quét Zephyr liếc mắt một cái, lúc này mới nói tiếp, đồng bạn tử vong cũng không phải bọn họ hồ nháo nguyên nhân, mà là bởi vì có người đánh vỡ cái này quy tắc. Thiên long nhân không thể mạo phạm quy tắc, như vậy đem phạm nhân trừng trị theo pháp luật, sau đó lại lần nữa đem cái này quy tắc cao cao dựng thẳng lên mới là bọn họ muốn làm. Zephyr trầm mặc một hồi, lúc này mới phát ra tiếng, thật là hủ bại quy tắc a, liền giống như dần dần hủ bại hải quân giống nhau. Lần này Hạc không có đáp lời, là cam chịu, vẫn là phủ nhận, không người biết được. Một lát sau, Suru mới hỏi nói, nếu có một ngày, hải quân thật sự hủ bại bất kham, người sẽ như thế nào làm, ta không biết. Zephyr cúi đầu, bất quá ta lý tưởng sẽ không thay đổi. Ta nhất định phải kết thúc cái này biển rộng tặc thời đại. Mặc kệ là vì lý tưởng của chính mình, vẫn là vì mất đi người nhà. Zephyr nghĩ đến, không có tiếp tục loại này mẫn cảm đề tài. Zephyr nhảy khai nói, Aokiji một chốc một lát hẳn là cũng chưa về. Trước đó Saido vẫn là từ ta tiếp tục mang theo đi. Cũng sấn cơ hội này dạy hắn một ít trước kia còn không có tới kịp giáo tri thức. Tri thức, cái dạng gì tri thức, chẳng lẽ là trước mặt mọi người thoát y tri thức? Kia thật đúng là khó lường kỹ năng. Suru bình đạm mà nói, Zephyr đỏ bừng mặt, càng là tả hữu bên cố hạ, lo lắng bị người nghe xong đi. Thật sự tạo thành cái này hiểu lầm. Suru, ngươi nhưng đừng nói bậy lời nói, để tránh khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Ta khi nào đã dạy Saido vài thứ kia? Bất quá tin tức truyền ra đi, mặc kệ ta tin hay không, dù sao có những người khác tin. Suru uy hiếp nói, ngươi rốt cuộc có cái gì mục, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Jeffer thỏa hiệp nói, hắn nguyên nhân chính là vì điểm này, mới một chút đều không nghĩ tới nơi này. Động bất động đã bị Suru tính kế đi vào. Ở Aokiji phản hồi trong lúc, Saido liền lưu tại ta này. Này, không hảo đi, Jeffer lo lắng nói, là một cái tiểu nam hài ở nữ nhân đôi chung. Thời gian lâu rồi sợ là liền nam tử khí khái cũng chưa. Yên tâm đi, ta này nữ hải binh so đại đa số nam hải binh còn muốn nam tử khí khái đến nhiều. Hơn nữa hiện tại quan trọng không phải chiến đấu tri thức, mà là thưởng thức. Suru đề cập nói, vừa rồi Saido biểu hiện ra đối thưởng thức siêu lý luận lý giải. Làm nàng cho rằng cần thiết tiến hành dạy dỗ một phen. Tuy rằng lời chương chuyện như vậy cũng không sai, nhưng là Jeffer lại tổng cảm thấy có chút không ổn. Vẫn cứ mở miệng nói, ngươi không phải rất bận sao, chuyện này liền không phiền toái ngươi. Thường thức nói ta cũng có thể giáo. Xem ra ngươi là không chuẩn bị giao người, Suru nhẹ giọng nói, trong giọng nói không có một chút dị thường. Nhưng mà Jeffer lại không tự chủ được mà toát ra mồ hôi lạnh. Như vậy tiếp được đi sẽ truyền ra cái dạng gì tin tức? Ta cũng không dám cam đoan. Nữ nhân luôn thích một ít bát quái. Mà ta thuyền viên nhóm tựa hồ thực thích đàm luận những lời này để đêm này mang nhập Marineford cũng là không thể tránh được. Này đã không phải ngầm mưu lược, mà là bên ngoài uy hiếp. Jeffer dùng mình một cái. Không thể nghi ngờ tin tức này truyền bá đi ra ngoài. Mặc kệ thật giả, mọi người nhìn về phía này ánh mắt đều sẽ tràn ngập màu sắc rực rỡ. Đến lúc đó hắn chỉ sợ là chân chân chính chính mà ở hải quân bản bộ Marineford bên trong nổi danh. Tuy rằng là phản diện nổi danh, hắn lại lần nữa thỏa hiệp nói, người có thể giao cho ngươi, bất quá ta có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Cần thiết tại đây tòa đảo nhỏ thượng, đương người hạm đội rời đi nơi này thời điểm, người cần thiết đem người còn trở về. Thế nào có thể tiếp thu sao? Jeffer nói. Này xem như hắn đối Suru phản kích. Suru là trừ bỏ Sengoku bên ngoài, toàn bộ hải quân bản bộ đệ nhị người bận rộn. Như vậy nàng không có khả năng dừng lại ở chỗ này quá dài thời gian. Trong thời gian ngắn nói, Jeffer tin tưởng nàng là vô pháp ảnh hưởng đến Saido. Có thể, ta đồng ý, Suru đáp. Cái này trả lời làm Jeffer một trận vui sướng. Có lẽ loại này vui sướng nơi phát ra là nguyên với luôn là ở Suru trong tay có hại. Khó được hòa nhau một ván cảm giác. Bất quá, nói cho ngươi kiện tin tức tốt. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta cần thiết thời gian dài đãi ở chỗ này hiệp trợ xử lý văn kiện. Jeffer ngạc nhiên, hắn ý thức được hắn hết thảy tựa hồ sớm bị Suru tính kế tới rồi. Cho dù là hắn điều kiện cũng là như thế. Suru sở dĩ như vậy uy hiếp, đúng là vì khiến cho hắn áp lực, do đó làm hắn nói ra cái này không xem như điều kiện. Bởi vì hắn có thể lấy ra tới làm điều kiện cũng chỉ có cái này là nhất thích hợp. Như vậy con đường từ lúc bắt đầu liền quy hoạch hào. Chỉ là chờ hắn đi bước một đi vào đi mà thôi. Thật là bại cho ngươi. Vẫn là cùng trước kia như vậy đem chúng ta tính kế đến gắt gao à. Suru, Jeffer nản lòng địa đạo. Rồi sau đó đột nhiên lại nở nụ cười. Lãnh bản nghiêm túc mặt đất dùng chậm rãi chuyển biến để lộ ra tươi cười. Cái này đã không biết bao lâu không lộ ra khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, bất quá ta hiện tại càng tò mò chính là, gặp tên kia trở về lúc sau sẽ có phản ứng gì? Phải biết rằng hắn đối phó ngươi cũng là không có cách. Như vậy tình huống liền xuất sắc, cũng không biết hắn sẽ ở khi nào trở về. Ai biết được? Suru nhìn về phía không trung nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.